Liêu trai chí dị, chương 36, lấy người, ma sống lại. Gocchuyenaudio.com. Hoàng thảo thủy hương dạ sắc hô ngâm hoài bi sở nguyệt vô ngôn thập niên nhất giác tuyền đài mộng. Hà tất chân hương thủy phản hồn. Tỉnh Sơn Tây có nho sinh họ Dương, tên Tử Úy, gia tư khá giả nhờ ở gia sản của cha mẹ để lại. Năm ấy Tử Úy bỏ Sơn Tây sang Sơn Đông, mua một ngôi nhà ở huyện Tứ Thủy để cư ngụ. Ngôi nhà nằm giữa một vườn bạch dương, có hàng rào dâm bụt vây quanh. Đêm đêm, gió thổi vào lá bạch dương gây nên tiếng rì rào như tiếng sóng vỗ. Cổng chính ngôi nhà trông ra một cánh đồng trống trải, đầy cổ mộ. Một tối Tử Úy vừa thắp đèn lên để đọc sách thì chợt nghe có tiếng thiếu nữ ngâm thơ từ ngoài hàng rào vọng vào nhà. Âm thanh trong vắt song đượm vẻ ai oán thê lương, ngâm đi ngâm lại mãi hai câu. Nguyên dạ thê phong khước đảo suy, liêu huỳnh thông thảo phục chiêm vi, đêm xuân gió nhẹ lạnh căm căm, đom đóm theo hoa lướt bụi rằm. Tử Úy cứ thắc mắc chẳng hiểu là tiếng người hay tiếng ma. Sáng sau Tử Úy ra ngoài hàng rào để coi xem có vết chân người hay không thì chẳng thấy gì ngoài một chiếc nịt bít tất mắc trong bụi cỏ gai. Tử Úy nhặt lên, đem về nhà, để trên thành cửa sổ. Tối ấy, quá canh hai, lại nghe có tiếng ngâm thơ. Tử Úy bèn bác ghế đứng nghền cổ nhìn qua hàng rào xem là ai thì bỗng thấy tiếng ngâm im bặt. Vì thế Tử Úy nghĩ chắc là ma. Tuy nhiên, Tử Úy vẫn ưa thích tiếng ngâm ấy. Tối sau Tử Úy ra phía ngoài hàng rào, nấp trong bụi rậm để rình. Sắp sang canh hai, chợt thấy từ trong bụi cỏ ở đằng xa, có một nữ lang, dáng điệu tha thướt, lướt tới một cây nhỏ cạnh hàng rào nhà mình, đứng tựa vào cây cúi đầu ngâm thơ. Tử Úy khẽ lên tiếng đằng hắng. Nữ lang nghe có tiếng người, vội lướt trở lại bụi cỏ rồi lẩn mất. Từ đó, tối nào Tử Úy cũng ra nấp trong bụi rậm để chờ nghe lén. Đến khi nữ lang ngâm xong, lẩn vào bụi cỏ Tử Úy mới quay vào nhà. Một tối, khi nghe nữ lang ngâm xong, Tử Úy chợt nghĩ ra hai câu kế, liền cất giọng ngâm tiếp. U tình khổ tự hà nhân kiến, thúy tụ đan hàn nguyệt thượng thi, nỗi niềm buồn tủi nào ai thấy, áo biếc cô đơn dưới bóng trăng. Ngâm xong, thấy chung quanh vắng lặng, Tử Úy bèn quay vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, chợt thấy nữ lang từ ngoài sân bước vào, chắp tay vái chào. Tử Úy mừng lắm, vội chắp tay đáp lễ, hỏi. Nương tử họ tên chi? Nữ lang đáp, tiếp họ Chu tên Liên Tỏa. Hỏi, nhà ở đâu? Đáp, cũng ở gần đây thôi. Hỏi, quê cũng ở huyện này phải không? Đáp, không phải, ở huyện Lũng Tây tỉnh Cam Túc. Hỏi, sao lại sang đây lưu ngụ? Đáp, vì khi trước gia phụ rời nhà sang đây, nên dắt sang theo. Hỏi, nương tử có phải là người sống không? Đáp, không phải, tiếp là ma. Hỏi, sao qua đời sớm thế? Đáp, vì bị bạo bệnh. Tử Úy hỏi, mộ ở đâu? Nữ lang lấy ngón tay chỉ về phía cánh đồng trước cổng. Đáp, cách đây một dặm, nằm cạnh gốc cổ thụ cao. Hỏi, qua đời đã lâu chưa? Đáp, đã được 20 năm rồi, từ năm mới 17 tuổi. Hỏi, sao đêm nào cũng tới đây ngâm thơ? Đáp, vì ở chốn cửu thuyền hoang dã quá, lang thang tới đây ngâm thơ cho đỡ buồn. Hỏi, hai câu thơ vẫn ngâm là của thi sĩ nào? Đáp, của thiếp. Hỏi, sao lại làm thơ ai oán, thê lương thế? Đáp, vì muốn gửi gắm mối u tình. Hỏi, thường lần trốn người sống, sao tối nay lại dám vào đây? Đáp, vào để cảm ơn. Hỏi, cảm ơn về việc gì? Đáp, về việc đã nghĩ dùng hai câu kế vô cùng tuyệt diệu. Thiếp chỉ nghĩ được hai câu đầu, còn hai câu kế thì chịu. Gocchuyenaudio.com. Nay được kẻ sĩ phong nhã nghĩ dùng cho thiếp khâm phục lắm, nên vào đây để cảm ơn. Hai bên bèn chuyện trò thân mật, cách xưng hô cũng mỗi lúc một thân hơn. Gần tới nửa đêm, bỗng Tử Úy giang tay ra đùa bỡn. Liên Tỏa chỉ đưa tay chống cự yếu ớt. Chợt Tử Úy đưa mắt nhìn chằm chặp xuống hai chân Liên Tỏa. Thấy thế, Liên Tỏa cười, nói, cuồng sinh này sàm sỡ quá. Tử Úy nói, chẳng phải là sàm sỡ đâu, thấy nịt bít tất lạ thì nhìn đó thôi, bên phải là nịt màu tím mà bên trái lại là tơ màu vàng. Lúc đó Liên Tỏa mới vỡ lẽ, liền đáp, tối nọ ngỡ là bị đuổi bắt hốt hoảng bỏ trốn, nên bị tuột mất một chiếc nịt chẳng biết ở đâu. Tử Úy nói, để ta biếu nàng một chiếc khác, rồi tới thành cửa sổ lấy chiếc nịt đưa cho. Thấy đúng là chiếc nịt của mình, Liên Tỏa hết sức kinh ngạc hỏi. Lấy ở đâu ra? Tử Úy nói thực cho nghe. Liên Tỏa liền tháo tơ ra cột nịt vào. Thế rồi, hai người ngồi đàm luận văn thơ. Thấy Liên Tỏa thông tuệ, dễ thương, Tử Úy coi như một bạn văn tri kỷ. Quá nửa đêm, Liên Tỏa cáo biệt. Sáng sau Tử Úy đi về phía đằng trước cổng nhà chừng một dặm thì thấy quả có một ngôi mộ nằm cạnh một gốc cổ thụ cao. Từ buổi ấy tối nào Tử Úy cũng nghe thấy tiếng ngâm thơ, rồi một lát sau thì thấy Liên Tỏa tới. Hai bên gặp nhau, nói cười vui vẻ, đàm luận văn thơ rất tương đắc, tựa hồ như cá gặp nước vậy. Một tối Tử Úy ngỏ ý muốn ai ân xong Liên Tỏa chẳng chịu. Thế nhưng, khi Tử Úy ngỏ ý muốn kẻ lông mày cho thì Liên Tỏa lại chịu ngay. Tối khác Liên Tỏa tới, dặn, xin chớ nói chuyện đôi ta cho ai biết. Tử Úy hỏi, tại sao? Đáp, vì thiếp nhát lắm, ngoài chàng ra thiếp chẳng dám cho người nào gặp mặt vì sợ người ta bắt nạt mình. Tử Úy gật đầu, mấy hôm sau, một bữa Tử Úy mượn được cuốn Liên Xương Cung Từ, đem về để trên bàn. Tối ấy, khi Liên Tỏa tới, thấy cuốn Cung Từ thì bất giác thở dài. Tử Úy hỏi, sao lại thở dài? Liên Tỏa đáp, vì sinh thời thiếp thích đọc cuốn này lắm, nay thấy nó thiếp lại nhớ tới thuở sinh thời nên ngậm ngùi mà thở dài đó thôi. Tử Úy nói, cuốn này hay lắm, ta cũng muốn chép lại một bản để thỉnh thoảng ngâm nga. Liên Tỏa nói, nếu thế thì để thiếp chép cho. Nói xong, liền ngồi dưới đèn mà chép nét chữ rất ngay ngắn, mảnh mai. Rồi tự chọn cho mình 100 bài ưa thích chép thành một tuyển tập. Sáng sau Tử Úy cất bản chép vào dương, để tuyển tập trên bàn, còn bản chính thì đem đi trả. Một tối, Liên Tỏa tới, nói, chàng nên mua lấy một bàn cờ với một cây đàn để chúng mình giải trí với nhau. Tử Úy gật đầu, sáng ra Tử Úy đi mua, tối đến, khi Liên Tỏa tới, thấy có bàn cờ với cây đàn thì mỉm cười, nói, chàng hãy đấu thử với thiếp vài ván xem sao. Tử Úy gật đầu rồi ngồi vào bàn, đấu cờ với Liên Tỏa. Tử Úy thua liền 2 ván. Tối sau, Liên Tỏa tới, nói, thiếp mới viết được khúc Tiêu Song Linh Vũ, nhưng chẳng biết chàng có thích nghe chăng. Tử Úy gật đầu, Liên Tỏa bèn ôm đàn mà gảy, âm thanh ai oán. Mới nghe được nửa chừng, Tử Úy đã xua tay, nói, thôi đừng gảy nữa, âm thanh buồn lắm. Liên Tỏa bèn ngưng, rồi nói, thiếp có thuộc khúc Hiểu Uyển Oanh Thanh, nhưng chẳng biết chàng có thích nghe chăng. Tử Úy gật đầu, Liên Tỏa lại ôm đàn mà gảy, âm thanh hoan lạc khác hẳn khúc trước. Tử Úy thích khúc này lắm, bèn cùng nhau vui chơi, quên cả thời khắc. Khi nhìn qua cửa sổ thấy vầng đông đã ló dạng, Liên Tỏa mới kinh hãi, vội đứng dậy ra về. Nửa năm sau, góc truyện audio.com, một trưa Tử Úy đang nằm ngủ ở phòng khách, bỗng có người bạn nho sinh họ Tiết tới thăm. Thấy Tử Úy đang ngủ, Tiết Sinh đảo mắt nhìn quanh thì thấy có nhiều quân cờ vứt ngổn ngang trên bàn cạnh một cây đàn. Vốn biết Tử Úy chẳng thích những thứ này, Tiết Sinh lấy làm lạ nên đoán là Tử Úy mới có bạn gái. Tới bàn coi, Tiết Sinh bắt gặp một bản chép các bài cung từ. Lật trang đầu ra coi, thấy nét chữ mảnh mai, ngay ngắn, lật trang cuối ra coi, thấy có 3 chữ Liên Tỏa chép, Tiết Sinh càng tin là mình đoán đúng. Lát sau, khi tỉnh giấc thấy bạn tới chơi, Tử Úy vùng dậy mặc quần áo, ngồi tiếp chuyện. Trong lúc hàn huyên, Tiết Sinh hỏi, sao lại có bàn cờ với cây đàn? Tử Úy đáp, vì muốn học đấu cờ với gảy đàn. Hỏi, ai chép cho bản cung từ để trên bàn? Đáp, mới mượn được của một người bạn, chưa có ai chép cho đâu. Cười, nói, Liên Tỏa là tên con gái chứ đâu có phải là tên người bạn nào. Nói dối làm chi, Tử Úy chẳng biết phải trả lời ra sao nên chỉ ngồi im lặng. Tiết Sinh gặng hỏi xong Tử Úy nhất định không nói. Tiết Sinh bèn giả vờ cấp bản cung từ ra về. Quẫn quá Tử Úy đành phải thuật lại chuyện mình gặp Liên Tỏa. Nghe xong, Tiết Sinh nói, chuyện này lạ lắm, nhờ bạn nói với Liên Tỏa cho tôi gặp mặt một lần. Tử Úy đáp, tôi đã hứa với nàng là sẽ chẳng nói chuyện tôi gặp nàng cho ai biết. Xin bạn đừng ép, Tiết Sinh năn nỉ, nghe chuyện tôi ngưỡng mộ nàng lắm, vì thế tôi mới nảy ý muốn xin gặp mặt một lần. Ngoài ra, tôi chẳng có ý gì khác, bất đắc dĩ Tử Úy phải nhận lời. Tiết Sinh bèn trả lại bản cung từ, hẹn, sáng mai tôi sẽ trở lại, rồi cáo biệt tôi ấy, khi Liên Tỏa tới Tử Úy thuật lại chuyện Tiết Sinh yêu cầu. Nghe xong, Liên Tỏa giận lắm, nói, hôm nọ đã căn dặn thế nào, mà hôm nay lại đi tiết lộ cho người khác biết. Tử Úy bèn đem tình trạng cùng quẫn của mình ra để biện bạch. Nghe xong, Liên Tỏa thở dài, nói, thế là đôi ta đã hết duyên nợ với nhau rồi. Tử Úy bèn năn nỉ, giải thích xin lỗi cả 100 lần xong Liên Tỏa vẫn chẳng vui. Lát sau, Liên Tỏa đứng dậy, nói, thôi tiếp đi đây, phải tạm lánh người bạn của chàng một thời gian đã. Nói xong, biến mất. Đúng hẹn, sáng sau Tiết Sinh trở lại. Tử Úy nói, tôi đã nói giùm bạn rồi xong Liên Tỏa chẳng chịu. Tiết Sinh nói, tôi nghi là bạn nói dối quá. Tử Úy bất bình, nói, tôi nói thực còn tin hay không là tùy bạn. Tiết Sinh bèn cáo biệt, tôi ấy, Tiết Sinh trở lại nhà Tử Úy, dắt theo 2 bạn nho sinh khác, một người họ Vương, một người họ Phùng, cùng tới nằm lì ở nhà Tử Úy như bộ 3 ăn vạ, nói chuyện ồn ào suốt đêm, cố ý không cho Tử Úy ngủ, để chờ gặp Liên Tỏa. Thế nhưng, trong 3 đêm liền, chẳng thấy Liên Tỏa đâu. Bộ 3 chán nản, bèn bàn tính với nhau chỉ ở lại thêm 1 đêm nữa rồi sẽ ra về. Tối ấy, vào khoảng 2 canh, khi bộ 3 sắp đi ngủ thì bỗng nghe có tiếng ngâm thơ ai oán thê lương từ ngoài hàng rào vọng vào. Vốn tính hung hãn, Vương Sinh chạy ra sân nhặt một viên đá ném qua hàng rào quát. Làm bộ chẳng thèm tiếp chuyện ai, sao bây giờ lại tới đây mà ngâm thơ ư, lập tức tiếng ngâm im bặt. Bộ ba bực tức với Liên Tỏa, còn Tử Úy thì bực tức với bộ ba, nỗi bực tức hiện rõ trên nét mặt cũng như trong lời nói. Thấy thế, bộ ba bèn rủ nhau đi ngủ. Sáng sau, bộ ba cáo biệt, Tử Úy hững hờ tiễn ra cổng. Bộ ba về rồi, Tử Úy lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, chỉ cầu mong Liên Tỏa trở lại với mình. Gocchuyenaudio.com. Tối ấy Tử Úy thức chờ Liên Tỏa suốt đêm xong chẳng thấy Liên Tỏa đâu. Hai tối sau, trong lúc Tử Úy đang buồn rầu thất vọng, ngồi gục đầu trên bàn, bỗng thấy Liên Tỏa đẩy cửa bước vào phòng. Tử Úy mừng quá, vội đứng dậy, chạy ra đón. Liên Tỏa ôm mặt khóc nói, bạn bè chàng hung hãn quá, chỉ muốn bắt nạt thiếp thôi. Tử Úy nói, xin nàng thứ lỗi cho ta, hãy ngồi xuống đây cho ta phân trần. Đáp, chàng chẳng cần phải phân trần làm chi nữa, thiếp chỉ đến để chào vĩnh biệt chàng thôi. Nói, thì hãy ngồi xuống đây đã. Đáp, đã nói đôi ta hết duyên nợ với nhau rồi mà. Thôi, từ nay xin vĩnh biệt. Tử Úy toan lên tiếng năn nỉ thì thấy Liên Tỏa đã biến mất. Bẵng đi hơn một tháng, chẳng thấy Liên Tỏa trở lại. Tử Úy nhớ lắm, gầy rộc hẳn đi, song cũng chẳng biết phải làm thế nào. Một tối Tử Úy buồn quá, lấy rượu ra ngồi độc ẩm. Chợt thấy có người đẩy cửa bước vào phòng, Tử Úy đưa mắt nhìn thì thấy là Liên Tỏa. Tử Úy mừng quá, vội hỏi, phải chăng là nàng đã thứ lỗi cho ta? Chấm, Liên Tỏa chẳng đáp, chỉ ứa nước mắt khóc. Tử Úy hỏi, sao lại khóc? Liên Tỏa mấp máy môi toan nói xong lại thôi. Tử Úy hỏi, toan nói gì rồi lại thôi? Liên Tỏa nuốt nước mắt đáp, thiếp tức giận chàng nên đã bỏ đi, quyết tâm chẳng bao giờ trở lại. Xong, tối nay có việc gấp lại phải tới đây nhờ chàng nên chẳng khỏi ngượng ngùng. Tử Úy hỏi, việc gì mà gấp thế? Liên Tỏa vẫn ngập ngừng chưa chịu nói. Tử Úy dục, có việc gì thì nói ra đi, ta sẽ tận tình giúp đỡ cho. Bấy giờ Liên Tỏa mới nói, tối qua tự nhiên có một con quỷ tục tằn bần thỉu, chẳng biết lai lịch ở đâu tới bắt thiếp phải đi theo nó để làm vợ. Thiếp nghĩ mình là con nhà gia giáo nên quyết tâm chẳng chịu, nhưng cũng biết mình là kẻ yếu đuối, chẳng thể chống cự được với nó nên mới tìm kế hoãn binh, xin nó cho hai ngày để thu xếp. Nó ưng thuận, hẹn tối mai sẽ tới đón. Vì trộm nghĩ đôi ta đã thân mật như vợ chồng nên tối nay thiếp mới tới đây để nhờ chàng diệt trừ nó dùm thiếp. Hoạt nghe uất khí trào lên cổ, Tử Úy nói ngay. Ta thề là sẽ giết chết nó cho nàng. Nói xong, như chợt nghĩ ra điều gì, Tử Úy lại nói. Thế nhưng, nó với ta âm dương đôi ngả, làm sao mà ta có thể giết nó được? Liên Tỏa đáp, chàng chớ lo về việc này. Thiếp đã có cách, Tử Úy hỏi, cách nào? Liên Tỏa đáp, tối mai thiếp sẽ nói, bây giờ xin đừng hỏi. Chỉ cần tối mai chàng đi ngủ sớm là được rồi. Tử Úy thắc mắc lắm xong cũng đành gật đầu. Liên Tỏa bèn ngồi lại đàm luận văn thơ với Tử Úy cho tới rạng đông mới đứng dậy ra về. Trước khi đi, Liên Tỏa còn dặn, tối mai, xin chàng nhớ đi ngủ sớm. Tử Úy lại gật đầu. Tối sau Tử Úy mặc sẵn quần áo rồi lấy rượu đem vào phòng ngồi độc ẩm. Khi đã ngà ngà say, Tử Úy cứ để nguyên quần áo, lên giường nằm. Chợt thấy Liên Tỏa đẩy cửa bước vào tiến tới cạnh giường, trao cho mình một bội đao, Tử Úy vội vùng dậy để đỡ. Chú Mộc nhìn thì thấy bội đao dài hơn thước, chuôi có nạm minh châu. Tử Úy chưa kịp hỏi chuyện thì Liên Tỏa đã nắm lấy tay kéo ra khỏi phòng, chạy nhanh như gió. Lát sau tới một ngôi nhà, Liên Tỏa đẩy cửa kéo Tử Úy vào, rồi đóng sập lại, cài then thật kỹ. Tử Úy hỏi, nhà này của ai? Liên Tỏa đáp, của thiếp. Vừa đáp xong thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Liên Tỏa tái mặt nói, con quỷ tới rồi đó. Tử Úy vội nắm chắc bội đao trong tay, chạy ra mở cửa, phóng mình ra sân. Gocchuyenaudio.com. Thấy một con quỷ, đầu đội mũ đỏ, mình mặc áo xanh, đứng ở giữa sân, Tử Úy liền quát. Loài quỷ tục tằn bần thỉu kia, mi ở đâu mà dám tới đây quấy nhiễu? Con quỷ tức giận, trừng mắt nhìn Tử Úy quát lại. Cái thằng khốn nạn này, mi ở đâu mà dám tới đây xen vào chuyện của tao? Tử Úy nổi giận, múa tít bội đao, xông vào loạn trảm. Con quỷ bèn cúi xuống nhặt một viên đá, ném Tử Úy trúng cổ tay, làm thanh bội đao suýt bị văng đi. Liên Tỏa ở trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy Tử Úy bị lâm nguy thì kinh hãi quá, vội chạy tới ngồi bệt ở góc phòng, co rúm người lại. Trong cơn nguy cấp Tử Úy chợt thấy một thợ săn ở đằng xa, vội hét lớn. Cứu tôi với, cứu tôi với, thợ săn phóng mình chạy tới. Con quỷ lại cúi xuống nhặt một viên đá, ném thợ săn, nhưng không trúng. Thợ săn bèn dương cung bắn quỷ, mũi tên cắm phập vào bắp vế, làm quỷ ngã lăn xuống đất. Thợ săn vội bắn bồi một mũi nữa, xuyên qua sọ, làm quỷ chết ngay. Tử Úy mừng quá, chạy tới gần thợ săn để cám ơn thì chợt nhận ra thợ săn chính là Vương Sinh. Vương Sinh cũng nhận ra Tử Úy, hai người cùng kinh ngạc. Vương Sinh hỏi, bạn đi đâu mà lại tới đây? Tử Úy đáp, Liên Tỏa nhờ tôi tới đây để diệt trừ con quỷ giùm nàng xong tôi bị nó lấy đá ném trúng cổ tay. Đang bị lâm nguy thì may được bạn tới cứu. Xin cảm ơn bạn nhiều. Đây là nhà của Liên Tỏa. Vậy xin mời bạn hãy vào nhà nói chuyện một lát đã. Vương Sinh mừng lắm, nghĩ bụng mình vừa giết được con quỷ để cứu Tử Úy và Liên Tỏa thì chắc là đã chụp được cái lỗi ném đá và quát thét trước kia. Vì thế, Vương Sinh theo Tử Úy vào nhà. Thấy Liên Tỏa ngồi ở góc phòng, Vương Sinh gật đầu chào. Vì còn hồi hộp, Liên Tỏa chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Tử Úy đặt bội đao lên bàn. Vương Sinh thấy bội đao lạ, bèn tới cầm lên coi. Thấy bội đao sáng quắc và nhọn hoắt, Vương Sinh cứ tấm tắc khen. Bội đao này đẹp quá, bội đao này tốt quá. Vương Sinh cầm bội đao ngắm nghía hồi lâu rồi mới đặt trở lại bàn, hỏi. Bạn lấy bội đao này ở đâu ra? Tử Úy đáp, bội đao này là của Liên Tỏa trao cho tôi để diệt trừ con quỷ chứ chẳng phải là của tôi. Nay bạn đã giết được con quỷ giùm tôi rồi thì tôi chẳng còn phải dùng tới bội đao này nữa. Vì thế, bây giờ tôi đem trả lại cho nàng, thấy chẳng còn chuyện gì, Vương Sinh bèn nói, thôi, tôi về đây, rồi quay về phía góc phòng, gật đầu chào Liên Tỏa. Liên Tỏa cũng gật đầu đáp lễ, Vương Sinh liền mở cửa, bước ra khỏi nhà, thấy Vương Sinh ra về Tử Úy cũng muốn về theo nên quay nhìn Liên Tỏa, nói, thôi, ta cũng về đây, Liên Tỏa chưa kịp đáp thì Tử Úy đã phóng mình chạy theo Vương Sinh. Vì chạy nhanh quá Tử Úy vấp phải đá rồi tỉnh giấc biết là mình nằm chiêm bao. Thấy cổ tay đau nhức Tử Úy kinh ngạc lắm, cứ thắc mắc chẳng lẽ chuyện mình bị ném đá trong mộng lại là chuyện có thực hay sao? Sáng ra coi kỹ lại thì quả nhiên thấy cổ tay mình đã bị sưng vù. Chưa ấy Tử Úy thấy Vương Sinh tới thăm mình thì càng kinh ngạc. Vương Sinh bước vào phòng khách nói, đêm qua tôi nằm mộng thấy một chuyện lạ. Tử Úy hỏi, có phải là chuyện đã dùng cung tên bắn chết một con quỷ hay không? Vương Sinh cực kỳ kinh hãi, hỏi. Sao bạn biết? Tử Úy bèn chìa cổ tay ra cho coi, rồi thuật lại giấc mộng cho nghe. Nghe xong, Vương Sinh nói, tôi cũng nằm mộng thấy như thế. Hai người cùng hết sức kinh nghi, vì nhớ rõ nhan sắc của Liên Tỏa trong giấc mộng nên Vương Sinh nói. Gocchuyenaudio.com, nhờ bạn làm ơn nói với Liên Tỏa cho tôi được gặp mặt nàng một lần nữa. Tử Úy đáp, được, để rồi tôi sẽ nói cho. Tôi ấy, Liên Tỏa tới, nói, cảm ơn chàng đã diệt trừ được con quỷ cho thiếp. Tử Úy nói, đó là công của Vương Huynh chứ có phải là công của ta đâu. Vương Huynh muốn được gặp mặt nàng một lần nữa đó. Đáp, Vương Huynh đã cứu mạng thiếp, thiếp chẳng dám quên ơn. Tuy nhiên, vì Vương Huynh hung hãn quá nên thiếp kinh hãi lắm, chẳng dám gặp lại nữa. Thiếp thấy Vương Huynh thích bội đao của thiếp nên thiếp muốn nhờ chàng đem bội đao ấy biếu Vương Huynh dùng thiếp để tạ ơn. Hỏi, nàng lấy bội đao ấy ở đâu ra? Đáp, nguyên bội đao ấy là của gia phụ mua ở đất Việt với giá trên 100 lượng vàng. Thiếp thấy bội đao thì thích cứ đòi xem, gia phụ thấy thế bèn cho thiếp, thiếp thuê thợ nạm minh châu trên chuôi và quấn kim tuyến chung quanh cho đẹp. Khi thiếp qua đời, gia phụ thương thiếp quá nên sai gia nhân chôn bội đao cùng với thi thể thiếp. Nay thiếp xin tình nguyện dứt tình với bội đao để đền ơn cứu mạng của Vương Huynh. Vương Huynh có bội đao thì cũng như đã gặp mặt thiếp một lần nữa rồi. Hôm sau, Vương Sinh tới, Tử Úy thuật lại ý của Liên Tỏa. Nghe xong, Vương Sinh tỏ vẻ buồn vì chẳng được gặp lại Liên Tỏa xong cũng mừng vì sắp được biếu bội đao. Tối ấy, quả nhiên Liên Tỏa đem bội đao tới trao cho Tử Úy, nói. Chàng nhớ dặn Vương Huynh giữ gìn bội đao này cho cẩn thận. Nó chẳng phải là vật tầm thường đâu, ở Trung Quốc chẳng có ai chế tạo được loại bội đao này cả. Hôm sau, Vương Sinh tới, Tử Úy đem bội đao ra biếu dùng, Vương Sinh thích lắm, gửi lời cảm ơn Liên Tỏa rồi cầm bội đao ra về. Từ đó, Liên Tỏa lại lui tới với Tử Úy như trước. 3 tháng sau, một tối, Liên Tỏa đang ngồi đàm luận văn thơ với Tử Úy thì bỗng đôi má ửng hồng, đôi mắt cứ nhìn Tử Úy chằm chằm, đôi môi mấp máy tựa hồ như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Tử Úy lấy làm lạ, hỏi, nàng muốn nói điều gì, sao chẳng nói ra? Liên Tỏa đáp, bấy lâu nay thiếp đội ơn chàng quyến luyến nên đã tiếp thụ được sinh khí. Vì thế, bây giờ thiếp muốn sống lại. Tuy nhiên, muốn sống lại thì phải ân ái với nam nhân trần thế để có tinh huyết của người sống. Tử Úy cười, nói, tưởng chuyện gì khó chứ chuyện ấy thì dễ quá mà. Trước kia ta đã đề nghị với nàng mà nàng chẳng chịu chứ có phải là tại ta tiếc gì nàng đâu. Liên Tỏa càng ửng hồng đôi má, nói, thế nhưng nếu chàng chịu làm như vậy thì chàng sẽ bị bệnh nặng đó. Tuy nhiên nếu chàng chịu khó uống thuốc thì chỉ trên dưới 10 ngày là khỏi. Tử úy liền gật đầu rồi chạy tới bồng Liên Tỏa lên giường mà ân ái. Sau cuộc mây mưa, tử úy tưởng là đã xong thì lại nghe thấy Liên Tỏa nói. Chưa xong đâu, còn phải có 3 giọt máu của người sống nhỏ vào rốn nữa. Chàng có thể chịu đau một chút mà cho thiếp 3 giọt máu ấy không? Tử úy gật đầu rồi xuống giường, đi lấy dao sắc chích vào cổ tay, nhỏ 3 giọt máu vào rốn cho Liên Tỏa. Lát sau, Liên Tỏa ngồi dậy mặc quần áo, nói. Bây giờ thì xong rồi. Xin tạm biệt, tối tiếp sẽ chẳng trở lại đây nữa. Tử úy hỏi, bao giờ thì nàng mới sống lại? Đáp, tính từ hôm nay, đúng 100 ngày. Hỏi, khi nàng sống lại thì tìm nàng ở đâu? Đáp, ở dưới mộ. Hỏi, ở dưới mộ thì làm sao đón về nhà được? Đáp, để thiếp chỉ cách cho. Hỏi, cách nào? Đáp, vào buổi chiều ngày thứ 100, chàng cứ dẫn gia nhân vác thùng quốc tới mộ thiếp. gocchuyenaudio.com Khi thấy một đôi chim xanh bay tới đậu trên ngọn cây bên mộ rồi hót đủ 4 tiếng thì chàng phải cho gia nhân đào mộ thiếp lên ngay, đưa thiếp về nhà. Xin chàng nhớ kỹ cho một điều là sớm một chút cũng hỏng mà trễ một chút cũng chẳng xong. Tử úy gật đầu, Liên Tỏa bèn cáo biệt. 10 ngày sau, quả nhiên tử úy lâm trọng bệnh, bụng cứ sình lên như cái trống. Tử úy bèn sai gia nhân đi mời thầy lang tới hốt thuốc cho mình. Uống thuốc xong, tử úy đi cầu ra phân đen như bùn. 10 ngày sau, quả nhiên tử úy khỏi bệnh, tử úy bèn đi mua sẵn một bộ quần áo phụ nữ với một cái chăn mới, rồi ngồi đếm ngày rất cẩn thận. Vào sáng ngày thứ 100, theo đúng lời dặn, tử úy dẫn gia nhân vác thùng quốc tới mộ Liên Tỏa, đem theo bộ quần áo với cái chăn. Chờ từ sáng tới chiều, khi mặt trời đã ngả về tây, tử úy mới thấy một đôi chim xanh bay tới đậu trên ngọn cây cạnh mộ. Đôi chim cất tiếng hót 4 tiếng rồi bay đi, tử úy mừng quá, vội giục gia nhân. Được rồi đó, hãy phạt cỏ, đào mộ lên đi. Gia nhân vâng lời mà đào. Đào tới quan tài thì thấy gỗ đã mục, mở nắp ra coi thì thấy mặt mũi Liên Tỏa vẫn còn tươi như người sống. Tử úy bèn lấy tay chà sát khắp châu thân Liên Tỏa, lấy bộ quần áo mới ra mặc cho, lấy chăn quấn kín châu thân. Rồi sai gia nhân khiêng về nhà trước, đặt lên giường, đốt lò sưởi, đắp chăn ấm. Lát sau tử úy về nhà, đưa tay sờ mũi Liên Tỏa, thì thấy có chút hơi thở nhẹ nhẹ, mong manh như sợi tơ. Tử úy bèn sai gia nhân lấy nước cháo rót vào miệng. Gần sáng, Liên Tỏa sống lại. Tuần sau, Liên Tỏa sinh hoạt bình thường, chẳng khác chi người sống. Từ đó, hai người chung sống bên nhau vô cùng tương đắc. Một hôm, Liên Tỏa nói với tử úy, trên 20 năm qua thiếp nằm dưới mộ mà bây giờ thiếp cứ tưởng như mình vừa tỉnh một giấc mơ dài. Khách chương.